Mà Thế Đại trở về. Chương 143, cái nào gì? Cái nào Phong? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm bọn người trở lại siêu thị thời điểm tràng diện kia quả thực có thể nói là hùng vĩ. Một đám người trùng trùng điệp điệp đem hắn vây vào giữa. Bên trái là thương pháp nghịch thiên Trần thiếu gia, bên phải là dơ không rõ vũ khí cùng bên trên. Hậu phương một đám người khí vũ hiên ngang, càng xem càng giống hắc bang. Lầu một trong đại sảnh người lần nữa như ong vỡ tổ trốn ở trong góc. Hoàn toàn bị khí thế kia dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Sở Hàm chỉ là liếc liếc một chút liền không sao cả để ý đi lên lầu 2. Trừ chạy tới theo vợ con gặp nhau Giang Tả, người khác đi theo sau lưng Sở Hàm. Lầu 2 Tô Hành lúc này vừa mới đem mấy người thi thể tập trung đặt ở trên ván gỗ dự định thanh lý mất. Nhìn thấy Sở Hàm bọn người bỗng nhiên đạp vào đến. Vốn là thu đến kinh hãi Tô Hành kém chút bị đám người này sát khí đằng đằng khí thế dọa cho đến một hơi cõng qua khí. A, làm sao nhiều như vậy thi thể? Hà Bồi Nguyên tiếp theo nhảy. Xảy ra chuyện gì? Là có người hay không thừa dịp chúng ta không tại thời điểm đánh lén? Trình Hiền Quốc cũng là một mặt lệ khí. Làm hắn nha, còn có hay không đồng đảng? Lô Hoành Thịnh đã vén tay áo lên. Lần nữa bị ba người giật mình Tô Hành ngu ngơ lắc đầu. Không biết làm sao nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm ngược lại là cảm thấy không có gì. Người chết tại Mặt Thế bên trong lại tầm thường bất quá. Liền nguyên nhân cũng không hỏi. Hắn chỉ là hướng về phía Tô Hành thưởng thức gật gật đầu. Người giết, không không không. Tô Hành liền vội vàng lắc đầu. Mịt mờ chỉ nghiêng dựa vào bên tường nhắm mắt dưỡng thần Bạch Duẫn Nhi. Nàng, Hà Bồi Nguyên cái này lão quân nhân sững sờ. Ta nói tiểu tử, ngươi cũng đừng loạn chỉ. Lô Hoành Thịnh càng là trực tiếp không tin. Gầy cánh tay gầy chân một tiểu cô nương. Nhìn thấy thi thể không có khóc liền đã đầy đủ thật không thể tin. Làm sao lại là nàng ra tay? Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Duẫn Nhi liếc một chút. Nữ hài liền đứng tại Lạc Tiểu Tiểu bên cạnh. Một bên khác thượng cửu đệ từ vị trí đứng lên chính đi về phía này. Quảng cáo, thật, Tô Hành sắp khóc. Hắn hiện tại vạn phần hối hận vì cái gì chưa chuẩn bị xong máy quay video đem trước đó một màn kia quay xuống. Quả thực có thể xưng kinh điển A. Trở về, thượng cửu đệ đi tới đối Sở Hàm mỉm cười. Ánh mắt cùng trước đó hơi có chút khác biệt. Thiếu chút tính kế, nhiều chút nhu tình. Sở Hàm đơn giản hướng phía thượng cửu đệ gật gật đầu. Người là Bạch Duẫn Nhi giết. Cái này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Thượng quan Vũ Hinh nhìn trước mắt chàng cảnh hoàn toàn ngốc. Nữ quân y trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này bảy bộ thi thể cái cổ vết cát. Ngay sau đó bỗng nhiên một bước tiến lên. Cẩn thận tại trên những thi thể này quan sát. Thanh âm không ngừng run rẩy. Đây không phải lợi khí bố trí. Giống như là móng vuốt hoặc là móng tay trực tiếp vặn dưới. Không thể nào là nhân loại có thể làm được. Thượng quan Vũ Hinh là quân y. Đối cái này không bình thường giải. Nàng vừa nói nhất thời để Trình Hiền Quốc còn có Hà Bồi Nguyên những người này lạnh nửa người. Lúc này thượng cửu đệ mỉm cười. Thật là người làm. Bạch Duẫn Nhi giết. Nữ nhân tùy ý một câu. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái kia khẽ tựa vào bên tường. Nhắm mắt lại nhìn như không có nguy hiểm Bạch Duẫn Nhi. Thật sự là nàng làm. Không thể nào. Tựa hồ là cảm nhận được mọi người không thể tầm thường so sánh ánh mắt. Bạch Duẫn Nhi hai mắt nhẹ nhàng mở ra. Ánh mắt xuyên thấu đám người gọn gàng khi rơi vào Sở Hàm trên thân. Nàng sẽ không nhìn hắn người. Bởi vì cái này trong đội ngũ chỉ có Sở Hàm có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Bạch Duẫn Nhi ánh mắt để trong lòng mọi người nhất thời giật mình. Cái kia băng lãnh cảm giác vô cùng có xuyên thấu lực. Cái này cổ bá đạo khí thế để cho người ta không nhịn được nghĩ lui lại. Nhưng lại nhìn Sở Hàm. Hắn lại là không bị ảnh hưởng chút nào đối Bạch Duẫn Nhi gật đầu một cái. Tựa như là tầm thường chào hỏi. Nữ hài lần nữa nhắm mắt lại. Đối cảnh vật chung quanh và bầu không khí chẳng quan tâm. Một loại bị chó ngày cảm giác bỗng nhiên tại Lô Hoành Thịnh trong lòng dâng lên. hắn lại nhìn nhầm, hơn người cũng là khuôn mặt kiêng kỵ. Mặc kệ người là người nào giết đều đủ để chứng minh cái đội ngũ này bên trong lợi hại người không ngừng Sở Hàm một cái. Nhưng cũng sợ là, những người này lại đều lấy Sở Hàm vi tôn. Lớn tuổi nhất Hà Bồi Nguyên bỗng nhiên có loại trực giác. Sở Hàm cái tên này, chắc chắn tại cái mà thế này rực rỡ hào quang. Mà thế bầu trời đêm cùng thời đại văn minh chỗ khác biệt vì ánh trăng không phải thuần ngân sắc, mà chính là mang theo một tia huyết hồng. Trong không khí mùi máu tươi cùng mùi hôi lúc nồng lúc nhạt. 15 tuổi tiểu nữ hài Lý Thế Dung thăm thẳm tỉnh lại. Lộ ra ánh trăng, nàng mở ra còn buồn ngủ con mắt. Sở Hàm tên hỗn đản kia đâu? Đây là một cái bị thanh tẩy rất sạch sẽ gian phòng. Tiếu Mộng Kỳ một thân quần áo sạch, hẳn là vừa tắm rửa qua sợi tóc mang theo chút giọt nước. Nữ nhân nghiêng dựa vào cửa sổ bên cạnh không biết đang nhìn cái gì. Nếu là thượng quan Vũ Hinh bọn người ở tại nơi này nhất định sẽ nhận 10 cấp kinh hãi. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là trước đó bọn họ đem Tiếu Mộng Kỳ cùng Lý Thế Dung dàn xếp địa phương. Không biết lớn nhỏ, Tiếu Mộng Kỳ cưng chiều chừng tiểu nữ hài liếc một chút. Biểu lộ ôn nhu hoàn toàn nhìn không ra nàng tinh thần không lớn bình thường. Muốn gọi tỷ phu, đồng dạng không lớn bình thường Lý Thế Dung nhu thuận gật gật đầu. Tỷ phu đâu? Ra ngoài mua thức ăn. Một hồi về đến cấp ngươi hầm canh gà. Tiếu Mộng Kỳ tinh phân đã lô hỏa thuần thanh. Oa, vậy quá tốt. Lý Thế Dung hoàn toàn không có cân nhắc qua đêm hôm khuya khoát vẫn là mà thế nên đi này mua thức ăn. Chỉ là hỏi, ngươi chừng nào thì tỉnh. Tiếu Mộng Kỳ nhếch miệng lên. Ta căn bản liền không có choáng. Mà thế ban đêm rất nguy hiểm. Đối với Sở Hàm tới nói gác đêm là nhất định phải sự tình. Buổi tối hôm nay người gác đêm là hắn cùng Hà Bồi Nguyên cái này lão quân nhân. Ngồi chồm hổm ở cửa siêu thị. Hai người niên kỷ chênh lệch 20 tuổi nam nhân tương đối không nói gì. Ngay tại cái này hai nam nhân ở dưới ánh trăng lẳng lặng ngồi nhanh một đêm về sau. Sở Hàm bỗng nhiên không biết từ chỗ nào móc ra một gói thuốc lá. Hướng Hà Bồi Nguyên đưa ra một cây. Hút không? Quảng cáo. Hắn đối cái này lão quân nhân cũng không ghét. Chính mình giết hắn đội ngũ nhiều người như vậy. Đồng thời còn đối với hắn không chút khách khí qua về sau. Cái này lão quân nhân còn có thể có 20. Độ trung thành. Cái này đã để Sở Hàm đối Hà Bồi Nguyên lau mắt mà nhìn. Nói rõ hắn mặc dù có chút thiện lương quá mức nhưng cũng không phải là một cái không phân rõ tốt xấu người. Hắc, Hà Bồi Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Không khí lúng túng bởi vì điếu thuốc này nhất thời tiêu tán. Hắn có chút hưng phấn tiếp nhận. Đặt ở dưới mũi thật sâu ngửi một ngụm. Ta thế nhưng là hơn một tháng không có đụng cái đồ chơi này. Thế nhưng là ngột ngạt. Trong siêu thị còn nhiều. Rất nhiều. Cứ lấy. Sở Hàm cho Hà Bồi Nguyên sau khi đốt mới cho mình đốt. Phun ra một vòng khói. Hà Bồi Nguyên mỉm cười. Hít sâu một cái sau quay đầu nhìn lấy Sở Hàm. Người trẻ tuổi này lúc này nghiêng dựa vào vách tường bên cạnh. Lẳng lặng cúi đầu hút thuốc. Tan mất một thân sát khí hắn giờ phút này mới chính thức giống một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Tâm không lòng dạ. Sạch sẽ. Ai? Lão quân nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Để Sở Hàm ghé mắt. Nhìn thấy ngươi. Ta liền nhớ lại nhi tử ta. Hà Bồi Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong ánh mắt có một tia hiền lành. Hắn ngay tại thạch thành phố quân khu phục nghĩa vụ quân sự. Ta ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn. Con của ngươi tên gọi là gì? Sở Hàm tùy ý hỏi. Trong lòng thì là siết chặt. Hiện tại thạch thành phố quân khu. Hà Bồi Nguyên cười nhạt một tiếng. Phun ra để Sở Hàm thân thể một hồi tên. Hà Phong. Kinh ngạc mắt sáng lên tức thì. Sở Hàm bất động thanh sắc hít sâu một cái khói. Thấu triệt âm sắc bên trong ẩn giấu đi một tia không thể phát giác tâm tình. Cái nào gì? Cái nào Phong? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.